Kế hoạch tình yêu, chương 1.1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhật Phong ngắn, 17 tuổi, chiều cao 1m80, nặng 67kg, con trai độc nhất của tập đoàn Hoàng Thị, thủ lĩnh của xe đầu, một băng nhóm nhỏ chuyên diệt trừ cái ác. Khá đẹp trai, trình độ học vấn cũng ở mức khá giỏi. Ngô Nhất Thiên, nó, 17 tuổi, chiều cao 1m78, nặng 56kg, con của tập đoàn Ngô Thị lớn nhất Việt Nam. Thủ lĩnh của băng nhóm Devil of Darkness, D.O.D, chuyên diệt cái ác. Học rất tốt, có thể nói là trình độ thiên tài nhờ chăm học. Lâm Thiên Tử, cậu nhóc, 17 tuổi, chiều cao, 1m80, nặng, 65kg, trạng thái, khó đoán, sẽ là kẻ thù của nó. Con của tập đoàn Lâm Thị, trình độ học vấn thuộc dạng bét lớp, hạnh kiểm ở mức trung bình. Mong mọi người ủng hộ, cúi đầu, cover by, cách chương.